Cú lừa hôn nhân, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng sốt sắng vô cùng, chuyện sang tên sao có thể trì hoãn được? Chẳng phải chỉ có 15.000 tệ phí sang tên thôi sao? Trương Dương nói con còn hơn 14.000, mẹ thêm cho con một ít, con góp đủ 15.000 đưa cho bố con, ngày mai nhanh chóng sang tên đi. Tôi rơm rớm nước mắt, mẹ, đáng lẽ ra phải đưa cho mẹ ngay. Nhưng hôm trước Trương Dương không nói với con đã mua xe cho chị gái rồi. Mẹ con sợ con không suy nghĩ kỹ nên đã gửi số tiền đó cùng với tiền sinh lễ. Nói là đợi đến khi con kết hôn mới đưa lại. Mẹ chồng đảo mắt liên tục, cuối cùng vỗ trán. Nhìn mẹ này, đúng là lú lẫn thật. Trước khi bố Trương Dương mất có để lại cho mẹ 15.000. Mẹ đưa thẻ cho con, ngày mai con giục bố con đi sang tên cho anh ngay. Tôi cẩn thận giúp bà cởi giày, cởi tất. Hầu hạ bà đi ngủ. Mẹ, mẹ đã mệt cả ngày rồi. Mẹ nghỉ ngơi một lát đi ạ. Con xuống bếp nấu cơm tối. Chị gái Trương Dương và Trương Dương đưa hai đứa trẻ xuống sân chơi trong khu chung cư. Tôi lấy điện thoại ra đặt 6 món mặn một món canh, rồi hấp thêm một nồi cơm. Lúc mẹ chồng tỉnh dậy, bà đã thấy trên bàn ăn bày biện đầy đủ các món ăn ngon lành, hấp dẫn. Tôi rót một cốc nước lọc đưa cho bà. Mẹ, vừa ngủ rồi chắc là khát nước rồi. Mẹ uống nước trước đi à? Được tôi hầu hạ tận tình như vậy, mẹ chồng híp mắt cười, vui vẻ xuống nhà tìm Trương Dương và các cháu. Nhìn bóng dáng bà ta béo ú lạch bạch rời đi, tôi cũng không nhịn được bật cười. Thẻ trải nghiệm thái hậu đã hết hạn, mong rằng các người vẫn có thể làm quen lại với những cô gái bình thường khác. Trong bữa ăn, tôi vẫn tận tụy như cũ, dùng đũa chung gắp thức ăn cho hai đứa con nghịch ngợm của chị gái Trương Dương. Dù chúng có khóc lóc, quấy nhiễu thế nào, tôi cũng kiên nhẫn dỗ dành, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng và yêu thương. Trẻ con là đối tượng dễ dàng nhận biết ai dễ bắt nạt nhất. Vì vậy, khi tôi rửa bát, hai đứa trẻ đó liên tục quậy phá, cả nhà Trương Dương đều coi như không thấy. Tôi giả vờ lỡ tay làm vỡ một cái bát, chị gái Trương Dương đang giả C, H, E, T lúc nãy lập tức chạy vào bếp, đẩy tôi ra, bế hai đứa trẻ chạy ra ngoài. Thấy tôi bị đụng ngã ra đất, chị gái Trương Dương cười trừ. Nhớ bọn trẻ bị mảnh vỡ cứa vào thì nguy. Tôi bóc vỡ túi M, Á, U gà đã chuẩn bị sẵn trong túi. Nhìn vũng M, Á, U loang ra dưới chân, tôi vừa khóc vừa kêu đau. Lúc ở bệnh viện gần đó, tôi đau đến mức không chịu nổi. Trương Dương hết cách phải đưa tôi đến phòng khám nhỏ này. Người quen tôi đã liên lạc từ trước nháy mắt với tôi. Đẩy tôi vào trong một lúc rồi nghiêm mặt nói với Trương Dương. Các người chăm sóc phụ nữ mang thai kiểu gì vậy? Cả ngày không cho ăn uống gì, lại còn đụng vào bụng cô ấy. Đứa bé không giữ được thì thôi, sau này cô ấy còn mất luôn khả năng sinh con. Trương Dương mặt mày đầy vẻ không dám tin, tôi thì mặt trắng bệch, vịn tường, loạng choạng bước ra. Bác sĩ, ông nói gì cơ? Chồng tôi là con trai độc nhất 9 đời, là người đàn ông duy nhất của nhà họ Trương. Tôi không thể sinh con, tôi còn mặt mũi nào ở bên cạnh anh ấy nữa. Sắc mặt Trương Dương rất khó coi, khóe miệng mấp máy, cuối cùng vẫn không nói ra câu. Không có con anh cũng không chê em. Cách Trương,